Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, vạn thú huyết trì mở ra. Ngươi cần phải hiểu rõ. Triệu Viễn Thành tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, giờ phút này, Lâm Uyên đồng dạng bước về phía trước một bước, khó ta mấn dẫn đi Phong Nhi thi thể cũng không được. Hoành Triệu Viễn Thành cùng Lâm Uyên liếc một chút, lãnh hùng khí tức âm lãnh vô cùng nói, nhãn thần đáng sợ cùng cực. Triệu Viễn Thành nao nao, gật đầu, có thể, ta cùng Lâm gia người tùy ngươi cùng nhau lên đài. Rất nhanh, ba người cùng nhau bước lên ất tự hiệu lôi đài, lãnh hùng khí thế thoải mái chập trùng, khôi ngô thân thể run rẩy không thôi, phảng phất một tòa đọng lại hỏa sơn lúc đó cũng có thể hội bạo phát ra đến. Đi theo Triệu Viễn Thành cùng Lâm Uyên làm theo âm thầm đề phòng. Chỉ cần lãnh hùng có một tia động thủ dấu hiệu, tuyệt đối sẽ trước một bước nghênh đón đôi người cùng nhau công kích. Nếu như nhãn thần có thể giết người, lộ thần sớm đã tại lãnh hùng trong mắt rạng rỡ hôi phi yên diệt. Mà không đợi niên hội kết thúc, lãnh hùng đã mang lãnh thiên phong thi thể trước một bước rời đi. Gia chủ vừa đi, lãnh gia còn lại người tự nhiên sẽ không lưu tại nguyên xem náo nhiệt. Nhào nhào đi theo lãnh hùng cước bộ rời đi niên hội hiện trường. Người lãnh gia đã đến toàn bộ đi. Xem chừng mọi người cảm thấy kinh ngạc, Triệu Viễn Thành cùng Lâm Uyên nhìn nhau xem xét, chợt trở về tại chỗ, nhìn lãnh hùng rời đi đọc ảnh nhất mắt, lộ thần nhãn thần lộ ra một tia lẫm nhiên, nhất gia chi chủ quả nhiên không đơn giản, lãnh hùng tuyệt đối được xưng tụng là một cái kiêu hùng nhân vật. Thậm chí ngay cả giết con mối hận cũng có thể nhịn nhịn xuống tới. Bất quá đúng là như thế. Lộ thần trong lòng biết rõ, lãnh hùng tuyệt sẽ không dừng tay, mặc dù lãnh gia người đã toàn bộ rời đi, chẳng những niên hội lôi đài chiến sẽ không vì vậy mà dừng lại. Sẽ còn tiếp tục tiến hành, giờ này khắc này lộ thần còn đứng ở ất tự hiệu trên lôi đài. Chẳng những nhất thương đâm giết lãnh thiên phong về sau, lộ thần không thể nghi ngờ là nửa chàng sau niên hội hạng nhất. Không những không như thế, bởi vì lộ thần hung ác dưới sát thủ duyên cớ, nửa chàng sau niên hội trước bốn tên bên trong còn có thứ hai, thứ ba, thứ tư, ba cái trống không danh ngạch, tranh đoạt vẫn như cũ kịch liệt, cùng một chỗ lên đài đi, cuối cùng lưu tại trên lôi đài ba người cũng là còn lại ba cái danh ngạch. Người chủ lễ đạt được, ra hiệu, cao giọng tuyên bố. Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán trong trận doanh riêng phần mình đi ra cân nhắc bóng người. Chỉ là mọi người nhìn nhau xem xét, như đồng sự trước ước định cẩn thận, không có người đạp vào giáp tự hiệu lôi đài, mà chính là cùng nhau đạp vào một tòa khác để đó không dùng lôi đài bính tự hiệu lôi đài. Niên hội hạng nhất lộ thần giờ phút này còn tại ất tự hiệu trên lôi đài. Ai dám vượt qua nhất cấp đạp vào giáp tự hiệu lôi đài? Trừ phi người kia là cụ ông uống thạch tín, sống được không kiên nhẫn. Mấy tức về sau, ngũ bóng người lần lượt đạp vào bính tự hiệu lôi đài. Bên trong Lâm gia đôi người, theo thứ tự là Lâm Thù cùng Lâm Nguyệt, Thanh Hà võ quán ba người, theo thứ tự là Triệu Chí Trạch, Hướng Vinh, Dương Băng Yến. Mà lãnh gia không một người lên đài tranh đoạt, còn thừa ba cái danh ngạch. Khi thấy đứng tại bính tự hiệu trên lôi đài ngũ bóng người, mọi người sắc mặt giật mình. Khó trách người lãnh gia muốn trước một bước rời đi. Hồng Kháng, Lãnh Duệ, Lãnh Thiên Phong đều là mệnh tang lộ thần chi thủ. Niên hội nửa chàng sau đến tận đây đã không có lãnh gia chuyện gì. Lãnh gia tiếp tục lưu lại cũng chỉ có thể vì người khác vỗ tay lớn tiếng khen hay. Ngược lại càng thêm mất mặt, bính tự hiệu trên lôi đài chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu. Một bắt đầu Thanh Hà võ quán Triệu Chí Trạch ba người chuẩn bị liên thủ đem Lâm Thù cùng Lâm Nguyệt đánh xuống lôi đài, khiến cho Thanh Hà võ quán độc chiếm thứ hai, thứ ba, hạng tư, nhưng mà rất nhanh. Triệu Chí Trạch, ba người phát hiện, hết thảy là bọn họ nghĩ quá nhiều. Đánh với Lãnh Thiên Phong một trận mà thụ thương Lâm Thù vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Mà Lâm Nguyệt cũng không phải dễ trêu người. Qua không đã lâu, Thanh Hà Võ Quán ba người chỉ còn lại có Triệu Chí Trạch một người đơn độc còn tại Bính Tự Hiểu. Trên lôi đài tận lực treo trống, mà Lâm Nguyệt cùng Lâm Thù hiển nhiên là dự định trước đem Triệu Chí Trạch đánh bại. Lại đi tranh đoạt thứ hai, hạng ba ngạch, ta nhận thua. Đối mặt Lâm Thù liên thủ với Lâm Nguyệt điên cuồng tấn công, Triệu Chí Trạch chỉ có tránh né phần, thừa dịp một cái khe hở, Triệu Chí Trạch vội vàng nhảy xuống lôi đài, chủ động nhận thua, đem nửa chàng sau niên hội hạng tư ôm vào lòng. Nghĩ lại, nếu không phải lộ thần hung ác dưới sát thủ, Thanh Hà Võ Quán chỉ sợ liền một cái danh ngạch cũng không chiếm được. Triệu Chí Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, mặc dù chỉ là kém nhất một cái danh ngạch, nhưng đối với Thanh Hà Võ Quán mà nói, đã rất không tệ. Triệu Chí Trạch nhảy xuống lôi đài về sau, Lâm Thù cùng Lâm Nguyệt đồng thời thu tay lại, Bính Tự Hiệu lôi đài thượng khí phân đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Lâm Nguyệt ánh mắt lấp lóe một chút, một cái thời cơ bày ở Lâm Nguyệt trước mặt. Nếu là giờ phút này đem Lâm Thù đánh bại, nàng liền có thể trở thành Lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đi theo chủ mạch Lâm gia người tới bước vào Thiên Dương Thành. Ánh mắt nhìn về phía lộ thần, Lâm Nguyệt nội tâm vô cùng dãy giụa. Làm như vậy không thể nghi ngờ hội đắc tội lộ thần. Mà không biết bắt đầu từ khi nào, liền Lâm Nguyệt chính mình cũng không có phát hiện. Nàng đã đối lộ thần sinh ra lòng kiêng kỵ. Mà đúng lúc này, một lời âm truyền đến, bỏ đi Lâm Nguyệt lo nghĩ. Đại tiểu thư, ta biết rõ hiện tại ngươi đã có chỗ lo lắng, bất quá ngươi yên tâm, ta Lâm Thù còn sẽ không như thế không tốt. Nếu như chiến một trận có thể để ngươi tâm phục khẩu phục, vậy liền chiến một trận đi. Lâm Thù nghe vậy, Lâm Nguyệt tựa hồ nghĩ đến cái gì, hít sâu một hơi, ta nhận thua, trở thành Lâm gia đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân mà tiến vào Thiên Dương Thành chủ. Mạch Lâm gia chỉ là một loại phương thức, mà thực còn có một loại phương thức khác đi theo Lâm Thù. Hiển nhiên, Lâm Nguyệt trong lòng làm ra quyết định, nàng lựa chọn cái sau. Lâm Nguyệt lời vừa nói ra, Lâm Thù nao nao, không nghĩ tới thời cơ bày ở trước mắt. Lâm Nguyệt chính mình ngược lại cự tuyệt. Niên hội đến tận đây, gần khâu cuối cùng, người chủ lễ từ thấp chí cao, cao giọng tuyên bố nửa chàng sau niên hội cuối cùng bài danh, niên hội hạng tư. Thanh Hà Võ Quán Triệu Chí Trạch, hạng ba, Lâm gia Lâm Nguyệt, hạng hai, Lâm gia Lâm Thù, hạng nhất, Lâm gia Lộ Thần. Theo người chủ lễ lời nói vừa dứt, niên hội hiện trường bạo phát từng đợt như lôi đình oanh minh tiếng vỗ tay cùng reo hò. Từng đợt kéo dài không thôi. Tiếng vỗ tay, reo hò, tất cả đều hiến cho cường giả. Mà ánh mắt mọi người càng nhiều là tập trung tại Ất Tự Hiệu trên lôi đài cái kia thiếu niên trên thân. Năm nay niên hội, Lâm gia độc chiếm ba hạng đầu, phong quang vô cùng. Lâm gia có thể có được ba hạng đầu, lộ thần đến quan trọng yếu, phong quang đều là tiếp theo. Nghe nói bước vào vạn thú huyết trì tu luyện đạt được lợi ích cùng lôi đài chiến thứ tự có quan hệ. Lâm gia xem như kiếm lời một cái đầy bồn đầy bát. Mọi người sợ hãi thán phục liên tục, nghe đến mấy cái này nghị luận lời nói. Trước đó trách cứ lộ thần Lâm gia người, giờ phút này toàn bộ xấu hổ mặt đỏ, hận không thể tìm một cái khe hở chui vào. Lâm gia không những không có uổng phí bận rộn, ngược lại có thể tại vạn thú trong huyết trì thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Lôi đài chiến về sau còn có một số đặc sắc biểu diễn tiết mục, hội một mực tiếp tục đến khuya hôm đó. Chẳng những lưu lại quan sát phần lớn cũng chỉ là phàm nhân, chính thức đại nhân vật cùng rất nhiều võ tu sĩ tại lôi đài chiến kết thúc về sau, bình thường đều chọn rời đi, bên trong thậm chí có một bộ người chọn bế quan tu luyện. mắt thấy liên tiếp lôi đài chiến. Tham dự hội nghị võ tu sĩ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít từ đó thu hoạch được cảm ngộ. Thừa cơ đột phá cũng chưa chắc có biết. Lôi đài chiến kết thúc, Lộ Thần bọn họ ngay tại chuyên gia chỉ huy xuống tới đến Vạn Thú Huyết Trì. Vạn Thú Huyết Trì là từ hai nhà một quán cùng kiến tạo. Ở vào Thanh Hà trong thành một tòa rộng rãi cự đại công trình kiến trúc bên dưới. Cho dù là hai nhà một quán đệ tử, cũng có rất ít người biết rõ Vạn Thú Huyết Trì chính thức chỗ. Thông hướng Vạn Thú Huyết Trì dưới dũng bên trong chỉ có một cửa đá thủ hộ. Nhưng lại cần tụ tập đầy đủ ba thanh khác biệt chìa khóa địa phương có thể mở ra cửa đá. Ba thanh chìa khóa, hai nhà một quán riêng phần mình nắm giữ một thanh. Giờ phút này, dũng bên trong một tòa cửa đá ngăn lại Lộ Thần bọn họ đường đi. Người đã đều tới, mở ra cửa đá, hai nhà một quán nắm giữ chìa khóa ba nhân tướng cố xem xét. Một tên lão giả mở miệng nói. Chợt ba nhân tướng sau đó đạp vào tiến đến, theo thứ tự đem chìa khóa cắm vào tương ứng lỗ thủng. Lãnh gia trưởng chìa người, tự nhiên không có chút nào cam, chẳng những cũng không thể phá được. Cửa đá mở ra sắp đến, Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch đều mặt lộ vẻ chờ mong. Thần sắc phấn chấn, hai nhà một quán hao phí 10 năm thời gian mới có thể mở ra lần một Vạn Thú Huyết Trì há lại. Bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện, đạt được lợi ích khó mà tưởng tượng, ra đến về sau tự thân thực lực nhất định có thể càng tiến một bước. Khó ngươi không chờ mong tiến vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. Chú ý tới Lộ Thần bình tĩnh không lay động ánh mắt. Lâm Nguyệt cảm thấy thật không thể tin, lớn nhất mấu chốt là Lộ Thần ánh mắt không có chút nào làm ra vẻ. Thật là bình tĩnh như thường. Lâm Nguyệt tự xưng là định lực không tệ, chẳng những giờ phút này cùng Lộ Thần so sánh, Lâm Nguyệt cảm thấy nàng định lực thật không tính là gì. Chờ mong chưa nói tới, trong lòng nhưng thật ra có mấy phần hiếu kỳ, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, nghiêng đầu hỏi, vạn thú huyết trì đến là cái dạng gì? Giờ phút này Lộ Thần, một hai mắt mắt thanh tịnh như suối. Hơi có chút non nớt trên mặt lộ ra một vòng rực rỡ nụ cười. Như là một cái nhà bên chàng trai. Cùng trên lôi đài cái kia nhãn thần sắc bén. Hiện hàn mang, kỹ thuật bắn súng tinh diệu tuyệt luân. Thực lực cường hãn vô cùng thiếu niên đơn giản như là không người. Ánh mắt rơi vào Lộ Thần trên mặt. Lâm Nguyệt nao nao, chợt lắc đầu. Người thật sự là một cái quái nhân. Ba người bọn họ đều vô cùng kích động, Lộ Thần lại chỉ là hiếu kỳ vạn thú huyết trì đến là cái dạng gì, ba người chúng ta cũng đều là lần. Đầu tiên tới đây, nơi nào sẽ biết rõ vạn thú huyết trì đến tột cùng là cái dạng gì. Mà đúng lúc này, nương theo một tiếng ầm vang tiếng vang, dũng chấn động, cửa đá chậm rãi mở ra, cửa đá mở ra. Lãnh gia trưởng chìa người liền không nói một lời vội vàng rời đi dũng. Người này tự nhiên là không có mặt lưu tại vạn thú huyết trì tham quan người khác ra đệ tử tu luyện. Lãnh gia trưởng chìa người trước khi đi, oán hận chằm chằm Lộ Thần liếc một chút. Đối với cái này, Lộ Thần mặc kệ không hỏi, nhìn như không thấy, cửa đá mở ra về sau. Một mùi thơm theo vừa mới mở ra một cái khe hở trong cửa đá phiêu đãng ra đến. Lộ Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Vạn thú huyết trì, tên như ý nghĩa, Lộ Thần còn tưởng rằng vạn thú huyết trì lại là huyết khí trùng thiên. Vô cùng huyết tinh, không nghĩ tới đầu tiên đúng là một mùi thơm vị đập vào mặt. Hít sâu một cái mùi thơm ngát. Lộ Thần mi đầu nhịn không được hơi hơi kích động một chút. Xương ngực bên trong giác tỉnh 12 con tiểu thao thiết đã đến khô nóng. Tựa hồ khát vọng hoạch đến càng nhiều mùi thơm. Khó vạn thú huyết trì có thể giúp chính mình giác tỉnh càng nhiều tiểu thao thiết. Giờ phút này, Lộ Thần ngược lại thật sự là có mấy phần chờ mong. Đem đây là ngọc bài mang tại thân bên trên. Sau đó bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện, không kiên trì nổi liền đem chân khí rót vào ngọc bài bên trong. Sau đó có thể kiên trì bao lâu, liền kiên trì bao lâu. Một tên lão giả một bên đem bốn cái ngọc bài theo thứ tự cấp cho Lộ Thần bọn họ, một bên căn dặn, bất quá đối với ngọc bài đến tột cùng có tác dụng gì, lão giả cũng không có giải thích quá nhiều. Hiển nhiên là có ý muốn mọi người tiến vào vạn thú trong huyết trì chính mình đi thể hội. Đi vào đi, lão giả, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.